Túy tử đương đồ, chương 39, góc truyện audio.com. Ngoài mấy cô bé trượng nghĩa giúp đỡ không lấy một xu. Trong vũ đoàn còn một người nữa cần được nhắc tới là lão ca. Mặc dù lão ca chuyên môn chế thơ bậy, nhưng lão ấy cũng là một thương nhân rộng rãi. Hiệp nghĩa xứng danh, lão tụ tập anh em thủ hạ tới cổ vũ cho tôi. Tuy rằng tới muộn, nhưng cũng túm tụm hơn 40 người. Bọn họ cả người ướt dầm ướt dề mà chui vào nhà hát. Mang theo mùi mưa đục khó nhận ra, mấy cô bé thì cũng không mấy cảm kích. Bảo tôi đám người này cùng lắm chỉ có thể lấp đầy chỗ dưới sân khấu. Chứ không hiểu gì về nghệ thuật, tôi biết mấy cô bé lo uyên thâm quá ít người hiểu. Nhưng lúc này rồi đâu cần để ý chuyện này nữa. Tôi an ủi mấy đứa nó, không cần biết khán giả có hiểu hay không. Một vũ công chỉ cần tập trung vào bài nhảy của mình. Không cần quan tâm khán giả có cảm động hay không. Trước tiên phải tự lay động được chính bản thân mình. Mấy cô bé gật đầu bước lên sân khấu. Nhân viên ánh sáng của khiển đường đúng chuẩn quốc tế. Phối hợp xoay tròn vòm sân khấu tạo hiệu quả như trong ảo mộng. Mấy đứa Skyler nằm dạp xuống đất. Theo tiếng nhạc vang lên mà bật dậy. Chợt có tia sáng từ trên cao chiếu xuống. Như thánh quang nơi đài sen Phật tổ ngồi. Chớp mắt kéo dài chiếu khắp nhà hát. Khán giả dưới sân khấu bị cảnh tượng đẹp đẽ hoành tráng như vậy làm cho rung động. Vừa mới mở màn mà tiếng vỗ tay như pháo nổ. Nhưng tôi nguyện tin rằng kia là ánh mắt của lão viên từ trên cao đang dõi theo tôi. Bởi vậy nên tất cả những người tôi yêu thương hôm nay đều có mặt đông đủ. Trên sân khấu có lão nương bì. Dưới sân khấu có Lê Kiều và Phạm Tiểu Ly. Hơn nữa, trên trời cao còn có lão viên. Điệu múa cuối cùng chính là điệu múa lừng danh của lão nương bì ngày đó. Túy tử đương đồ, trước đó tôi và cô đã hoàn thành xong nghi thức múa chuyển giao. Sau đó sân khấu lộng lẫy trở nên tối tăm. Cô lặng lẽ đi ra, gửi trao tình cảm chân thành suốt đời của cô với vũ đạo cho tôi. Đây là điệu múa mà tôi nhảy vui sướng nhất. Tôi phóng túng mọi bản năng của mình. Tôi điên, tôi si tôi cuồng, tôi xoay tròn, nhún nhảy rồi lảo đảo. Tôi như ngọn gió bắc lướt qua cánh rừng rậm, như con chim đại bàng mà bay vút lên không. Khi điệu múa này kết thúc, cả người ướt đẫm, tôi mờ mịt nhìn xuống khán đài. Những tiếng vỗ tay vẫn chưa vang lên. Đáp lại tôi là sự yên lặng kéo dài hàng chục phút đồng hồ. Sau đó, Lê Kiều là người đầu tiên đứng dậy vỗ tay. Tôi ở trên sân khấu thoáng chạm mắt với hắn. Chỉ thấy hắn mấp máy môi với tôi ngay lập tức tôi đọc được rõ khẩu hình của hắn. Hắn nói với tôi, đừng khóc, tôi thấy Lê Kiều vỗ tay mãi không ngừng. Mắt hắn rưng rưng nước, thầm nghĩ, còn làm bộ làm tịch đi an ủi tôi. Anh cũng khóc đến nơi rồi kia kìa. Tiếng vỗ tay cuối cùng cũng vang ầm lên. Như cơn mưa rào mùa hạ, như mấy ngàn người đồng loạt đập cửa, mắt tôi hoa lên, tai ù đi, ngoại trừ tiếng vỗ tay ra thì không nghe thấy được gì nữa. Sau khi cúi chào cảm ơn 6 lần liền, tôi lảo đảo quay về hậu trường, một mình ngồi ngẩn ra trước bàn trang điểm, nhưng hồn bay tận đâu, mấy cô bé từng gặp cảnh sân khấu đông kín chỗ với khiển đường. Nhưng lại cảm thấy vui vẻ với buổi diễn vắng người hỏi han này. Mọi người tay nắm tay, ở trong phòng hóa trang hết hát rồi lại múa, vừa khóc vừa cười, gương mắt ai nấy nhòe lấp phấn, nhưng chẳng ai bận tâm, mãi đến khi có người đột nhiên cất tiếng, cô Vương đâu rồi? Tôi giật mình hoàn hồn lại, tất cả mọi người đều đang ăn mừng, duy chỉ lão nương bì là không thấy đâu, người cuối cùng nhìn thấy lão nương bì là Skyler. Con bé nói lúc tôi nhảy điệu múa cuối cùng kia xong thì lão nương bì đi luôn. Hỏi cô thì cô nói trong nhà có việc, nhà cũng đã bán rồi, cô còn nhà nào nữa? Trong lòng tôi thầm kêu không xong rồi, vội lấy điện thoại ra gọi cho lão nương bì, nhưng đầu dây bên kia chỉ có tiếng máy bận vang lên lạnh lùng. Tôi càng cảm thấy bất an, vội hỏi Skyler, ngoài nói trong nhà có việc ra. Cô còn nói gì với em không? Cô nhờ em chuyển lời cho anh. Skyler chớp chớp đôi hàng mi được gắn lông vũ. Sau một hồi ngẫm lại thì nói tôi hay. cô bảo anh ngốc, nhưng anh là học trò tốt nhất của cô. Skyler nói xong, tôi túm lấy cánh tay Phạm Tiểu Ly, chạy ra ngoài cửa, con bé không đến nỗi ngốc hẳn. Huống hồ dạo gần đây được lão nương bì chăm sóc cũng có xu hướng chuyển biến tốt đẹp. Nó cũng tự hiểu đã xảy ra chuyện gì. Miệng thốt lên, cô ơi, nhưng cô đâu rồi? Tôi nắm chặt tay Phạm Tiểu Ly, đưa mắt nhìn dòng người xe chảy xiết, không biết nên đuổi theo hướng nào. Cơn mưa ngoài kia đã dần ngớt, tiếng gió rít mưa tạt lọt vào tai, nghe như tiếng thở than khàn khàn vần đục. Trời rộng thoáng, đất sạch gọn, cành cây khô mùa đông lại có vẻ run rẩy. Ngay cả ngói hiên cũng được nước mưa gột rửa hết rêu xanh. Tôi đứng bỡ ngỡ giữa thế giới này, liều lĩnh lao về phía trạm xe lửa. Sau đó ngồi xổm xuống đất mà khóc òa. Lão nương bị cứ như vậy lặng lẽ rời khỏi Bắc Kinh. Mà tôi còn chưa kịp nói cảm ơn với cô, cũng chưa gọi cô được một tiếng thầy. Một khoảng thời gian dài sau đó tôi ở trong biệt thự của Lê Kiều. Trong khoảng thời gian đó hắn lại vinh dự ra nước ngoài một chuyến. Sau đó trở về liền giúp tôi xử lý chuyện hợp đồng. Nhưng tên khốn cố giao dạo này lại đang bận rộn quay đại vũ công. Lê Kiều vừa về tới Bắc Kinh thì anh ta đi. Hai thiên vương không có cơ hội mặt đối mặt. Cái tên khốn cố giao kia, dám động tới người của anh, mai em mang tiền hủy hợp đồng đi gặp nó. Xong ném từng bọc tiền vào mặt nó. Tôi hoài nghi hắn đang giả vờ bực thế thôi. Chứ trong lòng lại sướng muốn chết. Bởi vì tiếp theo hắn nói, không cho em không tiền đâu. Anh muốn em lấy thịt bồi thường. Tôi lắc đầu, duỗi chân ra khẽ đá hắn một cái. Còn lâu ấy, ung tè một bô trả cho bây giờ. Em nói chớ, sao anh lại lệch lạc thế cơ chứ? Giờ quan hệ hai ta thuần khiết trong sáng không tì vết biết bao nhiêu. Anh lại nói tiền với trả nong. Thật tầm thường, rõ xấu xa, đạp thì đạp thế thôi. Chứ cũng chẳng dùng mấy sức lực. Giờ Lê Kiều chiều tôi tới mức vô pháp vô thiên. Quan hệ của chúng tôi gần như mọi người trong công ty đều biết rõ chứ chẳng còn là bí mật gì. Chỉ thiếu điều căm ao chọc thủng lớp giấy ngăn kia ra. Tuy rằng có chuyển biến tốt, nhưng tôi vẫn không dám làm cản trước mặt hắn. Được đà lấn tới như này cũng thỉnh thoảng mới dám làm. Mà làm xong cũng cảm thấy lo lắng. Con hát 89 phần 10 đều xấu xa. Giờ em mới biết à, Lê Kiều nhân cơ hội túm lấy bàn chân tôi. Cúi đầu hôn xuống ngón chân, sau đó lại hôn lên bắp chân. Hắn nói, viên già à, giờ mình thương lượng chút, liệu em có thể lấy thân thể thuần khiết của em để an ủi tâm địa xấu xa của anh không? Nói là thương lượng, nhưng người này có cho tôi cơ hội đâu. Nói xong liền đè người xuống, dùng vũ lực mà lột quần tôi. Tôi cố ý không phối hợp, hai cái đùi bắt chéo lại, cứ như xử nữ sắp bị khai bao. Mở chân ra nào, Lê Kiều lộ vẻ mất kiên nhẫn, cố gắng dùng đầu gối để mở hai cái đùi đang khép chặt của tôi. Anh muốn mở như thế nào? Muốn mở chân chữ bát hay là chữ khai? Giờ tôi đã chẳng còn biết ngượng là gì. Cặp mông tròn xoe cố tình nhấc lên đong đưa. Tôi giơ một chân lên, để chân lên đầu giường. Hai cái đùi mở ra thành hình chữ khai. Bát, ba khai, cai nếu em không sợ căng trứng, thì cứ giữ nguyên tư thế này đi. Lê Kiều cong tay búng vào trứng tôi. Sau đó ngón tay lại nhẹ nhàng sờ vào hội âm và miệng huyệt. Làm khắp xương tủy run trứng trong người tôi đều tỉnh lại. Da đầu như tê dại, khẽ run lên, tôi chẳng thể giữ tư thế dạng chân ra này được. Đành phải năn nỉ xin Lê Kiều mau mau tiến vào. Lê Kiều lấy chai bôi trơn trên đầu giường. Cũng chẳng nóng lòng muốn dập lửa, vẫn bất động thanh sắc, ung dung giúp tôi nới rộng, nơi đó của tôi được ngón tay thon dài của hắn vuốt nhẹ nhẹ. Kìm lòng chẳng đậu mà co rút vào, như muốn nuốt ngón tay hắn vào trong, Lê Kiều vỗ mông tôi, cuối cùng cũng đâm vào, bao nhiêu bực bội tích tụ từ chỗ cố giao, phát tiết hết lên người tôi, sau khi bắn xong chúng tôi ôm nhau ngủ. Ngủ được một lúc, tôi tỉnh dậy, bàn tay sờ khắp cơ bụng hắn một lượt, lại rời xuống thằng nhỏ của hắn mà nặng nhẹ trêu đùa. Lê Kiều bị tôi chọc tỉnh, nheo mắt lại nhìn tôi. Ra, em thèm ăn, muốn nữa. Tôi thản nhiên cười với hắn, tiếp tục nằm lên người hắn, liếm từng chút cơ ngực tuấn mỹ của hắn, liếm đến mức khiến hai hạt đậu trên ngực cứng như thép. Đỏ bừng đáng yêu, hiếm khi nào như này. Sao đột nhiên đam đang như vậy? Bình thường tôi không chủ động thế này. Toàn là hắn đòi muốn. Tôi thì dục cự hoàn nghênh, lễ trước binh sau. Lê Kiều nheo đôi mắt xám cho, gương mặt lạnh lùng, chẳng có chút sắc tình. Nhưng thứ gì đó đã cứng nóng từ lâu. Bán đứng tâm tư hắn. Anh không thích em đam đang thế này sao? Dâm cũng phải hùng hồn của dâm. Tôi thấy Lê Kiều có phản ứng. Liền đưa lưng về phía hắn, nằm úp sấp xuống, cao hứng vểnh mông lên. Không, cũng không hẳn, Lê Kiều nằm đè lên lưng tôi. Cắn gáy tôi nhẹ giọng nói. Dâm cũng thích, mà cứng cổ cũng thích. Cái người sau lưng lại đột một tiến vào một lần nữa. Tôi thoải mái rên lên, mới bị cắm ba tấc đã không chịu nổi. Khóc lóc bắn lên ngực. Thật ra có chuyện này tôi vẫn chưa nói cho Lê Kiều. Nhưng tôi nghĩ hắn cũng sẽ biết sớm thôi, vì rằng túy tử đương đồ không đột một nổi lên như tôi đoán. Nhưng tôi lại chạm tới được một người tưởng chừng như vĩnh viễn không thể chạm vào. Ngay hôm sau buổi biểu diễn, Willmark phái phiên dịch viên của ông ta tới tìm tôi. Nói là muốn gặp mặt tôi nói chuyện, người sang có tâm kính hiền, nhất là những người theo nghệ thuật như chúng tôi, dù cho khi ở cùng lão Đức chẳng vui vẻ gì. Nhưng tôi vẫn thấp thỏm bồn chồn mà đi. Quả nhiên, Willmark sổ ra một tràng. Tuy rằng bài biên đạo của tôi đầy thiếu sót, nhưng đột nhiên có bước chuyển. Ông quyết định viết một bức thư, tiến cử tôi tới Học viện Hoàng gia Tây Ban Nha, đồng thời miễn phí toàn bộ học phí. Phiên dịch viên còn nói nguyên si lời lão Đức. Ông nói buổi biểu diễn hôm đó, ông đứng ở hàng cuối cùng. Tuy rằng vũ đạo của tôi không hoàn mỹ, nhưng quả thật tôi cũng có thái độ và linh tính cần có của một vũ công. Ông thấy rõ không gian phất lớn trên người tôi. Đương nhiên, ông cũng đồng thời nhắc nhở tôi nghĩ kỹ. Bởi vì 3 năm sau tôi đã tới ngưỡng 30. Đối với một người muốn thành danh thì khi đó đã là quá muộn. Nhưng đối với một vũ công chân chính mà nói, có lẽ cuộc đời vũ đạo của người đó chỉ mới bắt đầu. Tôi gần như thốt lên chữ được theo bản năng, chẳng cần phải nghĩ ngợi. Đây đã là đêm cuối trước khi tôi lên đường đi du học. Chúng tôi liên tục thay đổi mấy tư thế, cũng dốc hết tâm tư. Cuối cùng cả hai đều mệt kiệt sức, nhưng vẫn mê luyến thân thể đối phương mà không chịu buông tay. Thế là Lê Kiều ngồi khoanh chân, còn tôi mặt đối mặt ngồi lên chân hắn, hiếm khi nào cao hơn hắn được một chút. Vòng eo mềm mại của tôi nằm trong vòng tay hắn. Tôi nâng gương mặt anh tuấn của hắn lên, chủ động hôn nồng nhiệt, thi thoảng còn cúi đầu nhìn nơi đó của hắn ra vào trong thân thể tôi. Bởi vì phải dậy sớm ra sân bay, nên gần như cả đêm tôi không ngủ. Chưa tới 5 giờ sáng, tôi rón rén chui ra khỏi lòng Lê Kiều, dựa vào đầu giường, để lại một tờ nốt. Tôi viết đơn giản lý do đi. Nói hắn chỉ cần đợi tôi 3 năm, 3 năm sau tôi đã học xong trở về, như thế sẽ không phải lo đi vào vết xe đổ của lão nương bì. Cũng không nợ hắn phải giúp tôi trả nợ cho cố giao. Quả đúng là vẹn toàn đôi bên, vốn là cố gắng viết thật gọn, không muốn đang viết lệ lại chảy dòng dòng xuống, không muốn vào tình cảnh đôi mắt đẫm lệ tiễn đưa cầu huyết như trong tiểu thuyết. Tôi nâng tay áo lên lau nước mắt, tự thu thập ổn thỏa cho bản thân, quyết định rời đi. Lê Kiều nằm trên giường vẫn chưa tỉnh lại, chăn hờ hững vắt trên eo, lộ ra cơ thể cường tráng yêu mỹ. Tôi ngưng mắt nhìn gương mặt đang say giấc này, vốn muốn đi nhưng lại quay trở lại, cúi người hôn lên đôi môi hắn. Tôi mặc đồ như học sinh, áo phông, lưng đeo ba lô, rời khỏi biệt thự của Lê Kiều chưa được bao xa. Đã nghe thấy sau lưng có người gọi tên mình, đáp một tiếng quay đầu lại, trông thấy Lê Kiều đang đứng ở trên sân thượng biệt thự. Viền mắt hắn ửng hồng, râu ria lún phún, dường như sau một đêm điên cuồng, không thể che đi vẻ mặt yếu đuối như trẻ con. Hắn chỉ mặc một chiếc quần lót và áo sơ mi, áo sơ mi còn chưa mặc cẩn thận, vạt áo phất phới trong gió như cánh chim. Hắn dùng ánh mắt sầu bi mà đa tình nhìn tôi, sau đó vội vàng đỡ tay vịn la to. Viên Lạc Băng, người đàn ông này chân thành gào to khuyên tôi ở lại. Thế là tôi cũng phất tay với hắn, đồng thời, lớn tiếng hét lên, Lê Kiều, tôi ném ba lô đi, giang đôi cánh tay, tặng ra một điệu múa ngẫu hứng. Bước chân nhẹ tênh, múa xong liền nở nụ cười ngần. Tôi nhặt hành lý lên, cuối cùng vẫy vẫy tay với Lê Kiều, không quay đầu lại mà đi, đi thẳng tới chiếc cổng lớn rực rỡ của khu biệt thự. Lên chiếc taxi đã gọi từ sớm, nghe giọng cậu không giống người phương Bắc, từ đâu tới vậy, vừa ngửi thấy mùi xăng quen thuộc đã lấy lại được tinh thần. Tâm tình tôi rất tốt, định làm nhảm trên trời dưới biển một hồi với cậu tài xế. An Huy, Yên Mã Sơn, tới Bắc Kinh chưa đầy nửa năm, mới đây mới hạ quyết tâm phát triển ở đây. Hạ quyết tâm cũng là chuyện tốt mà. Có hút thuốc không? Tôi móc trong túi ra một bao ngọc khê, đưa ra trước mắt cậu ta. Không, không hút, chàng trai có vẻ hoạt bát kia ngượng ngùng cười. Thật ra em học vẽ, mới lái thuê chưa đầy một tháng. Chủ yếu là không đóng nổi tiền thuê nhà em như này có tính là bắc phiêu không anh? Tính chứ, sao lại không tính, tôi quyết định hết mình cổ vũ cậu ta. Cứ phiêu vậy rồi cậu sẽ thấy thành phố này thật tốt. Nơi nơi yên ổn, ca vũ thái bình, mấy cô bé người gặp người yêu. Ngực còn to hơn cả mồ. Anh ví dụ gì mà. Cái quê ôn nhu là mộ anh hùng. Ý là như vậy đó. Quả đúng là cậu này mới lên đây chưa được bao lâu. Không cẩn thận một chút đã đi nhầm đường. Luống cuống lấy điện thoại ra định vị chỉ đường. Tôi nhìn cậu ta bối rối. Bèn nói, hay là cậu tìm chỗ đỗ xe. Để anh lái cho, anh biết lái xe cơ à, có lẽ cậu bé này sợ làm lỡ giờ bay của tôi. Nên vội tấp xe vào lề đường, xuống xe đổi chỗ với tôi. Sau đó nói xin lỗi, đâu chỉ biết lái thôi đâu. Anh cũng từng làm nghề gống cậu đó, cơ mà anh là ngoài biên chế. Vị trí tài xế càng quen thuộc với tôi hơn. Mặt trời nhô lên, thong dong hòa mình vào bình minh sáng. Chiếc xe lẻ loi quẹo mấy cua, không gặp trở ngại gì nữa. Tôi nhìn về con đường kéo dài phía trước, nghĩ tới Lê Kiều, nghĩ tới Lão Viên, nghĩ tới Lão Nương Bì, nghĩ tới mẹ tôi, nghĩ tới cái người không cam lòng sống trong cảnh gầy còm đói khát. Nghĩ tới cái người dãy giụa trong vũ đạo giữa những mộng tưởng và thực tế xa vời. Theo tôi xa dần, gương mặt họ thoát ẩn thoát hiện. Thế rồi hòa làm một thể với mảnh đất này. Đông ẩn nấp, xuân thức tỉnh, tiên hoạt no đủ, sinh sôi chẳng ngừng. Một giây trước đó tôi vẫn còn hoang mang khôn tận trước tiền đồ mịt mờ. Nhưng lúc này nắm chặt tay lái trong tay, tôi không cho phép mình chùn bước. Bánh xe gánh tải trọng nhưng vẫn không ngừng lăn dài về sứ mệnh phía trước. Dòng sông suốt đời chẳng chịu an yên một nơi. Nếu như tôi là bánh xe thì hãy cứ lăn bánh về phía trước. Nếu như tôi là Xuân Thủy, vậy chảy về biển Đông đi. Hết, cách chương.